Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256 tinh hạch đổi bắp, chương 256 tinh hạch đổi bắp lão tam. Làm gì đâu, lão tam, đừng không tiền đồ a. Huynh đệ ba người từ Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết dựng lửa trại bên đi qua. Lão đại Cát Hừng Đông cùng lão nhị Cát Thiên Tồn tuy là đều nghe thấy được từ lửa trại tàn mát ra từng trận nướng bắp hương khí, nhưng lão đại lão nhị rốt cuộc đều là người thông minh. Đặc biệt là lão nhị Cát Thiên Tồn, tuy là nhìn đến lửa trại bên chỉ có Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hai người. Hơn nữa hai người còn như là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê dường như. Kia lão đại cùng lão nhị cũng không dám lung tung nghĩ cách. Duy độc lão tam, ngửi được mùi hương có vẻ có chút đi không nổi, nhìn đến lão tam rất giống là tham ăn. Gần mà mới có thể không tiền đồ đi không nổi. Lão nhị Cát Thiên Tồn lúc này mới nhịn không được hô lão tam thanh, khi đến mặt thế. Này thời đại không có điểm bản lĩnh, ai cũng không có khả năng đi như thế xa ra tới đánh thực. Đặc biệt là trấn nhỏ tuy ly thành phố B căn cứ không tính xa. Lái xe chỉ cần một ngày một đêm, khoảng cách thành phố A căn cứ càng không cần phải nói. Từ nhỏ trấn đến thành phố A căn cứ lái xe ít nói cũng muốn hai ngày hai đêm mới có thể đến. Trấn nhỏ tuy là mà chỗ thành phố B trong phạm vi, nhưng lại càng tới gần thành phố A, mà hai tòa thành thị tuy là diện tích kém không lớn. Nhưng thành phố A lại thuộc về dân cư lệ so trọng đại hình thương nghiệp thành thị. Kết quả mà thế bùng nổ, thành phố A gặp tai họa tình huống tự nhiên tương đối tới nói muốn thành phố B càng trọng, càng thảm thiết, chỉ là tang thi số lượng thành phố B không biết phiên vài lần, mà thế bùng nổ sau. Thành phố A người sống thiếu, tang thi nhiều, chỉ là thành phố A quanh thân tang thi số lượng thành phố B đồng dạng quanh thân mảnh đất muốn. Nhiều ra rất nhiều, Cát gia tam huynh đệ trước đây tuy là cùng Túc Như hạ cứng đối cứng. Thậm chí là chơi thủ đoạn, lấy tam địch một, thực bất hạnh thua ở Túc Như hạ trong tay. Nhưng Cát gia tam huynh đệ rốt cuộc là có bản lĩnh. Thực lực hoàn toàn không dung khinh thường, bằng huynh đệ ba người dám đơn thương độc mã. Không cùng thành phố B căn cứ mặt khác tiểu đội cùng nhau ra cửa. Chạy thành phố A quanh thân tới trộm săn thú tang thi. Có thể thấy được huynh đệ ba người thân thủ không tầm thường. Khả nhân ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên, huynh đệ ba người cũng là bị Túc Như hạ giáo huấn sau. Mới thân thiết hiểu được này một đạo lý, xem Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hai người ra cửa. Khai đến lại là cải trang gia cố sau quân dụng hãn mã. Nữ tuy nói diện mạo thường thường. Nhưng nam lại là tướng mạo kinh người. Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn phỏng đoán bọn họ huynh đệ ba cái tám phần là không thể trêu vào. Này hai người, đã biết không thể trêu vào. Không cần dễ dàng trêu chọc, có thể lảng tránh lảng tránh. Đáng tiếc cố tình lão tam Cát Thiên Hạo không cho bọn họ Cát gia huynh đệ chướng mặt đại ca. Nhị ca các ngươi nói bọn họ là đánh nào lộng tới bắp nướng ăn. Cát Thiên Hạo thèm nước miếng đều sắp thuận cằm cằm chảy địa. Tuy rằng Cát Thiên Hạo thuộc về không trường đầu óc, nhưng đảo cũng biết cái gì lời nói đương cõng người trộm nói. Cát Thiên Hạo lời này ở trải qua Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết bên người khi chưa nói. Mới vừa đi qua đêm Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy. Cát Thiên Hạo lập tức hạ giọng cùng hai cái ca ca nhỏ giọng nghị luận, đừng nhìn Cát gia tam huynh. Đệ tuy là các người mang dị năng, nhưng ở mặt thế nguyên liệu nấu ăn khan hiếm như vậy một cái trong hoàn cảnh chung. Xem như dị năng giả muốn ăn điểm tốt cũng đồng dạng thực không dễ dàng. Căng đã chết ăn chút mất nước rau dưa, chân giò hun khói, thịt khô, ướp trứng muối hoặc là trứng bắc thảo linh tinh lại chứa đựng đồ ăn. Cơm, bạch diện nhưng thật ra có, nhưng lại không có đồ ăn ăn, khoai tây. Khoai lang đỏ, bắp cũng chỉ là ở mặt thế trước một tháng, mới có đến ăn, hiện giờ đã là mặt thế một tháng sau. Đại đa số nhân gia dự trữ lương đều đã là ăn không sai biệt lắm. Phần lớn là dựa vào mì ăn liền, bánh nén khô độ Nhật giống Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy như vậy. Không lo ăn uống người càng thiếu, sợ là toàn thế giới chỉ Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy này một đôi. Đương nhiên người bình thường tưởng cùng Khúc Hy Thụy, cũng bất quá, Khúc gia tài đại thế đại, sớm tại mà thế trước đã là làm đại lượng dự trữ. Lấy bị người trong nhà hưởng dụng, mà cho dù là Khúc gia cũng không trước mắt Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người sinh hoạt. Bắp không phải trải qua đặc biệt gia công xử lý chân không chứa đựng bắp, mà là vừa rồi từ trong đất thu tới thành thục bất quá hai ngày tiên bắp vốn dĩ Túc Như Tuyết cùng. Khúc Hy Thụy tính toán đậu hảo xe tiến không gian, ở trong không gian qua đêm mơ siêu đáng tiếc lại không nghĩ rằng cắt ra tam huynh đệ lại là tới như. Thế xảo, bọn họ vừa rồi đình hảo xe, chuẩn bị tiến vào không gian, cắt ra tam huynh đệ lái xe tới, rơi vào đường cùng. Túc Như Tuyết không chịu bại lộ không gian, nhiều sinh không cần thiết sự tình, đành phải cùng Khúc Hy Thụy tạm thời lưu tại không gian ngoại. Lưu tại trấn, lửa trại cũng là hiện sinh, hai người tính toán mà đem cơm chiều giải quyết rớt, lại lên đường, nhìn thấy trấn tới ba cái khách không mời mà đến, cũng tính toán đặt chân, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy cũng mất đi ngủ lại trấn nhỏ hứng thú. Chuẩn bị ăn xong cơm chiều, tắt lửa trại đi, không nghĩ tới bọn họ lấy ra bắp nướng ăn. Lại vẫn rước lấy ba cái khách không mời mà đến thứ nhất danh nhớ thương, tiểu tâm chút. Biết Khúc Hy Thụy nương lửa trại, vùi đầu trên bản đồ tiếp tục trước đây không có làm xong công tác. Giúp Túc Như Tuyết làm hết phận sự mà câu họa bản đồ. Đem hắn biết nói toàn bộ người sống sót căn cứ thống nhất họa trên bản đồ. Thậm chí đem mỗi điều đi thông người sống sót căn cứ lộ tuyến cũng vì Túc Như Tuyết kỹ càng tỉ mỉ. Đánh dấu hảo, tỉ như con đường kia gần, con đường kia xa, trong lúc đại khái phải tốn tiêu mấy ngày, Khúc Hy Thụy đều sẽ trên bản đồ vì Túc Như Tuyết kỹ càng tỉ mỉ tiêu hảo, Khúc Hy Thụy biên vội vàng. Đánh dấu bản đồ, biên không quên lưu ý Cắt Gia Tam huynh đệ, nghe được Cắt Thiên Hạo nghi hoặc, Khúc Hy Thụy nhắc nhở Túc Như Tuyết cẩn thận. Túc Như Tuyết tất nhiên là biết Khúc Hy Thụy nhắc nhở nàng tiểu tâm là muốn nàng tiểu tâm cái gì. Túc Như Tuyết cũng sớm phòng bị tam huynh đệ, từ tam huynh đệ xuống xe tiến vào trấn nhỏ, càng thêm đến gần, Túc Như Tuyết đem dáng ngồi thong thả mà đổi, đem vốn là đưa lưng về phía tam huynh đệ nướng bắp dáng ngồi. Đổi thành đối diện tam huynh đệ, đại ca, nếu không chúng ta theo chân bọn họ đổi mấy cây bắp đỡ thèm. Lão nhị Cắt Thiên Tồn duỗi tay đào về phía sau bối ba lô. Đường từ ba lô lấy ra bánh nén khô khi, Cắt Thiên Tồn mặt cũng trở nên cùng Cắt Thiên Hạo giống nhau màu xanh bóng lục. Mắt hận không thể mạo lục quang, thẳng lăng lăng mà nhìn Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người ngồi vây quanh lửa trại. Cắt Thiên Tồn đương nhiên không phải đang xem lửa trại, hắn là trường lớn mắt. Lại nhìn lửa trại biên bị dùng chiếc đũa cắm nướng bắp, thèm đến chảy nước miếng, Cắt Thiên Tồn tin tưởng đại ca Cắt Hừng Đông cũng là giống nhau. Khẳng định cũng tưởng đổi cái khẩu vị, ăn chút tốt, như cách đó không xa tuổi trẻ tiểu phu thê chính phiên nướng bắp ân. Đổi, theo chân bọn họ đổi, Cắt Hừng Đông cũng thèm hỏng rồi, tuy rằng có hai con đường nhưng tuyển. Hoặc đoạt, hoặc này đây vật đổi vật. Nhưng Cắt Hừng Đông cùng nhị đệ Cắt Thiên Tồn nghĩ đến giống nhau. Cho rằng đoạt không phải biện pháp, cần thiết muốn lấy vật đổi vật mới được, chỉ là bọn hắn túi ngượng ngùng, muốn dùng bánh nén khô cùng nhân gia tiểu phu thê đổi nướng bắp. Nhân gia tiểu phu thê cũng đến chịu theo chân bọn họ đổi mới được, đại ca. Nếu không dùng tinh hạch theo chân bọn họ đổi, đừng nhìn Cắt Thiên Hạo đầu không linh quang, ngây ngốc. Gặp được có thể ăn ngon thời điểm, đầu xoay chuyển cũng rất nhanh, một chút nghĩ tới bọn họ huynh đệ ba người vừa rồi ở thành phố A quanh thân đánh giã. Đánh tới tinh hạch, có lẽ bọn họ có thể dùng tinh hạch cùng cách đó không xa tiểu phu thê làm trao. Đổi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.